Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2045, chương 2047, cái thứ hai bách quỷ giả hành. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, kèm theo dạng này tiếng kêu, Otakemaru, Momojiga, Suzuhiko Hime đám người dồn dập một cái nhảy vọt, về tới Rama bên người. Đem Rama hiện ra ba góc chi thế bao vây lại, hộ ở trong đó, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm giữa không trung Takiko. Một đám yêu quái cường đại nhóm lui bước, nhường Amami Daizen, Otomo Jin cùng với Yamashiro Hayato đám người đồng dạng lớn thở dài một hơi. Liên tục lui lại, kéo dài khoảng cách, chủ nhân, liền Ibaraki Doji đều xoay người. Tung người một cái, nhảy về Rama bên người. Vì đó hộ pháp, hai bên liền đồng loạt dừng tay. Đề phòng lên rõ ràng lâm vào không phải tầm thường trạng huống dị thường tới. Đừng hòng chạy, Ibaraki Doji, chỉ có Saver một người. Giống như là triệt để nổi điên một dạng. Hoàn toàn không quan tâm, chỉ muốn hướng Ibaraki Doji phương hướng vọt tới. Đáng tiếc. Không đợi Saver xông lại, một trận đáng sợ quỷ khí liền đánh vào hắn trên thân. Đem đánh bay ra ngoài, Saver lập tức đâm vào một cỗ phất ma cục xe vận tải bên trên. Nhường xe vận tải nổ tung, dâng lên liệt diễm, đưa hắn cao gầy mảnh mai thân thể cho bao vào. Khiến cho đến nứt hạch hiện tượng không ngừng tại Saver trên thân phát sinh. Thật cho là ta không thu thập được ngươi sao? Ibaraki Doji hừ lạnh một tiếng, thu hồi vừa mới oanh ra nắm đấm, cùng Otakemaru đám người cùng một chỗ, đề phòng lên trên trời Takiko tới. Rama không có để ý tất cả những thứ này, đồng dạng chỉ là ngắm nhìn trôi nổi ở giữa không trung Takiko. Takiko liền đã không tái phát ra tiếng kêu, mà là giống mất đi tất cả ý thức một dạng, như là đề tuyến con rối. Tứ chi vô lực rủ xuống, hai mắt nhắm chặt, mái tóc màu đỏ đang không ngừng tung bay, nhường phía trên 10 cái vật trang sức đều đang chấn động. Kém chút không có vỡ toang, mà tại Takiko trên thân, thần khí như mặt trời không dừng tận hướng chung quanh tràn ra. Phảng phất thế giới thật phá một cái lỗ thủng to, khiến cho đến sức mạnh vô cùng vô tận theo dị thứ nguyên không ngừng vọt tới. Chỉ là, những lực lượng này cũng không có dừng lại tại Takiko trên thân. Còn tại hướng chung quanh tràn ra, Rama lập tức liền hiểu, không có hoàn toàn thành công sao? Không sai, không có hoàn toàn thành công. Takiko mặc dù giáng xuống thần, có thể thần cũng không hề hoàn toàn nhập thân vào hắn trên thân. Cũng hoặc là nói là còn không có chính thức buông xuống. Nói là đương nhiên, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nói Takiko có được vô cùng cao linh tính, thân là vu nữ, có thể nhường thần dựa vào, nhờ vào đó tới nhường thần hiển hiện, nhưng nhường thần nhất thời hiển hiện cùng với hoàn toàn hàng thế. Đó là không thể đánh đồng, liền anh linh triệu hoán đều là như vậy khó khăn sự tình. Huống chi là thần linh, đương nhiên. Trong cái thế giới này, thần linh triệu hoán cũng là so tại cho đê thế giới đang ở dễ dàng tiến hành. Bằng không thì lúc trước Rama không sẽ trực tiếp hạ xuống kim ô cùng với thỏ ngọc. Kém chút dẫn đến đáng sợ linh tai phát sinh. Lúc kia, Rama có thể là chỉ tính toán triệu hoán kim ô cùng thỏ ngọc điểm linh. Ai có thể nghĩ... Bởi vì không có dự liệu được cái thế giới này hàng thần so cho đê hàng thần so sánh độ khó biến thấp mới để cho kim ô cùng thỏ ngọc bản thể trực tiếp bị hạ xuống. Sau cùng nhân họa đắc phúc đạt được hai vị này mạnh mẽ servant, nhưng Rama làm dễ dàng. Đó là bởi vì có thần linh triệu hoán hoàn chỉnh tri thức quan hệ đổi lại cái thế giới này người khác. Cái kia có nhiều khó khăn thành công, xem tướng mã ra bầy ra ngàn năm đều không có đạt được. Đến nay còn đang cố gắng liền biết, cho nên đang chuẩn bị điều kiện còn không đầy đủ, càng chưa hoàn chỉnh nghi thức phụ trợ dưới. Takiko hàng thần, chẳng qua là thân là vu nữ lực lượng nổ tung sản phẩm thôi. Bởi vì cảm xúc chập trùng tương đối cao, phương diện tinh thần quá mức nhỏ yếu, tư chất cao siêu vu nữ thường thường đều sẽ phản chịu nàng hại. Nhường tự thân linh lực nổ tung, sau cùng dẫn đến tai họa phát sinh. Hiện tại, Takiko liền là trạng huống như vậy. Bởi vì Kurahashi nhà cùng Suma nhà chuẩn bị đã tiến nhập sẵn sàng giai đoạn. Không sai biệt lắm có khả năng tiến hành hàng thần nghi thức. Takiko cái này vu nữ cũng là bắt đầu đem tự thân linh tính cùng chuẩn bị hạ xuống thần Divinity. Tương dung quan hệ, hắn liền đã thời gian dần trôi qua tiến nhập hàng thần trạng thái. Xét tới điều này, Takiko trên thân mới có thể nội trú lấy thần khí, nhường yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái nhóm cũng vì đó kiêng kỵ. Bây giờ, Takiko cảm xúc quá xúc động, dẫn đến bám vào trong cơ thể thần khí bắt đầu nổi khùng đi. Thần còn không có hạ xuống, nhưng lực lượng của hắn lại là đi qua Takiko làm môi giới. Chảy vào trong thế giới này, cũng hướng về chung quanh tràn ra. Dạng này đưa đến kết quả chỉ có một cái kia chính là vạn vật linh khí cũng bị ảnh hưởng. Tiến vào vặn vẹo giai đoạn, mà vạn vật linh khí một khi sinh ra sai lầm sẽ như thế nào đâu? Rất đơn giản, linh tai, sắp phát sinh, ầm ầm, đại địa liền đột nhiên một trận rung động, theo Takiko trong cơ thể tràn ra hàng loạt linh lực trực tiếp chảy vào linh mạch. Thậm chí chảy vào không khí chung quanh, từ từ bóp méo linh tầng. Ngay sau đó, lòng đất xuất hiện càng ngày càng mãnh liệt cổ động, lay động đại địa, áp bách bầu trời, nhường linh khí bắt đầu điên cuồng lay động, như tà thần hưởng yến, khiến cho âm dương mất cân bằng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ khí cũng hung mãnh vũ động mà lên. Bành, cuối cùng. Tại Tokyo một cái góc, linh tai phát sinh, đen kịt chướng khí liền từ lòng đất phát ra. Bành, bành, bành, bành, như dẫn tới phản ứng dây chuyền một dạng. Tokyo đại địa, sông ngòi, ngoại thành, đường cái này địa phương liên tục phá toái, nhường đen kịt chướng khí xông ra. Chướng khí có chỉ là điên cuồng chập chờn. Có thì trực tiếp dùng chuyển hết thảy chung quanh, nhường công trình kiến trúc vỡ tan, khí quyệt chấn động, còn có đúng là mơ hồ tạo thành từng con bề ngoài kỳ dị linh tính tồn tại. Phây ba, động linh tai, vô số linh tai cứ như vậy thành hình, tiếp ngay cả phát ra gào thét, linh tai phương diện bách quỷ dạ hành, như vậy sinh ra, Tokyo. Lập tức bị chướng khí cùng với động linh tai nhóm tiếng gầm gừ cho tràn ngập. Ba, một khẩu súng lục rơi vào mặt đất lên. Đó là tại một tên ngắm nhìn này tấm ước chừng. Ngốc trệ đứng ở nơi đó chú siêu quan trên thân phát sinh sự tình. Không chỉ có là vị này chú siêu quan mà thôi. Rất nhiều âm dương sư đều lần lượt buông vũ khí xuống. Thậm chí còn có quỳ gối mặt đất lên. Bọn hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, xong, kế chân chính bách quỷ dạ hành về sau, linh tai bách quỷ dạ hành cũng xuất hiện, tuyệt vọng, tràn ngập tại hết thảy âm dương sư trong lòng, gạt người đi, liền Yamashiro Hayato đều lạnh cóng nổi lên bờ môi, rốt cuộc nói không nên lời một câu, Amami bộ trưởng, Otomo Jin mặc dù con ngươi một mực rụt lại. Nhưng bởi vì gặp quá nhiều hắc ám cùng tuyệt cảnh quan hệ, trong lòng càng là run sợ, càng là nhanh chóng bình tĩnh lại, khiến cho hướng về phía Amami Daizen phát ra hò hét. Amami Daizen lập tức hiểu rõ Otomo Jin ý tứ, rút lui. Amami Daizen trầm mặc nửa ngày về sau, rơi xuống như thế một cái mệnh lệnh, không có người phản đối, dù sao, không có người cho rằng tại đây cái dưới tình huống, nhóm người mình còn có thể phấn khởi phản kháng. Bởi vậy, âm dương sư nhóm cơ hồ là chết lặng xông về từng chiếc xe. lái xe, đi thẳng chỗ này. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại có Rama cùng với Takiko một nhóm người. Lúc này, động linh tai đại quân bắt đầu kéo tới. Bất quá, cái kia đầy trời yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái nhưng cũng cùng động linh tai nhóm chém giết. Tại một khối, thế là, không phải người đồ vật dị thường tồn tại nhóm phát ra gào thét cùng gào thét chém giết lên. Làm cho toàn thành chiến hỏa. Đến mức Rama, tại một đám quỷ thần tồn tại bảo vệ dưới. Nhìn xem Takiko, đôi mắt lấp lánh. Ba, một giây sau, Rama bỗng nhiên vỗ tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.